Hắn không kịp suy nghĩ cái gì nhiều, tay cầm nắm cửa vặn một cái, mở cửa. À, Đô Đô sao, tên thật dễ thương. Dương Hạo vào cửa đồng thời vừa lúc nghe được những lời này. Người nam nhân kia đưa lưng về phía Dương Hạo, hắn không thấy rõ diện mạo của gã, thậm chí thanh âm của gã hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng sắc mặt Dương Hạo lập tức thay đổi, bởi vì người kia phát âm kẹp chặt hai chữ Đô Đô, hắn đời này không bao giờ quên được. Cách chương.